Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 246, kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện 12. Góc truyện audio.com, nghe được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì? Bạch công tử chậm chậm trợn trừng mắt nhìn nàng, là ta tính tìm người cùng một diện mạo đến, rời đi tâm tư của đại tỷ. Nào có ai có thể có bộ dạng như vậy à, ta không phải từng nói với ngươi. Nghiêm gia đại công tử của Đông Lâm quốc là Mỹ nam tử như Gia Cát Mộ Quy. Có thể hữu danh vô thực hay không? Hạ Noãn Ngôn thật sự là không quá tin tưởng trên đời này còn có thể có người bộ dạng yêu nghiệt được giống Gia Cát Mộ Quy như vậy. Nhìn rồi sẽ biết, Bạch công tử đem chân nhỏ của mèo rút ra, phịch lại biến trở về hình người. Hạ Noãn Ngôn cảm thấy không ổn, chẳng lẽ chúng ta có thể lập tức nhìn thấy Nghiêm gia đại công tử sao? Đúng, ta đã gọi người tìm hắn đến đây. Tính thời gian, bây giờ cũng nên đến rồi. Hạ Noãn Ngôn đau đầu, nhưng đại tỷ của ngươi chưa chắc là nhất kiến trung tình với Gia Cát Mộ Quy a, ngươi đã quên. Nàng ta bắt đầu lên kế hoạch trước khi đến khách sạn gặp mặt chúng ta. Trước kia bọn họ quen biết sao? Không biết, Bạch công tử cũng bó tay. Hiện tại chỉ có thể thử một lần, trước đi gặp Nghiêm đại công tử rồi nói sau. Hạ Noãn Ngôn cũng không thể làm gì khác hơn là để hắn dẫn dắt đi. Vị truyền thuyết kia thê thiếp thành đàn, hàng năm đều đã giết chết vài thị thiếp, nhưng truyền thuyết lại rất biết làm cho nữ nhân vui vẻ. Luôn có nữ nhân tranh gả vào cửa nhà giàu tư quốc sao? Nghe đồn đại cũng biết là nhân vật phiền phức rồi, còn chưa đến đại sảnh khách sạn, Hạ Noãn Ngôn đã cảm thấy không khí không tốt lắm, hiện tại đã cuối mùa thu, nhưng kỳ quái là nàng cảm giác được hơi thở nồng đậm của mùa xuân. Lúc rảo bước tiến vào đại sảnh khách sạn, khóe miệng của nàng hơi run rẩy. Ngoài những đồng bạn nhìn quen mắt này, hiện tại trong đại sảnh khách sạn còn có thêm người. Người nọ đưa lưng về phía nàng, mặt quay về hướng cửa khách sạn, còn chưa nhìn tới bộ dạng trông thế nào, nhưng có thể rất là tuấn tú bởi vì ở cửa khách sạn hiện giờ đang tụ tập rất đông người xem náo nhiệt, trong đó 90 phụ nữ đều ở trạng thái bốc ra bong bóng màu hồng nhạt trong mắt, mặt khác 10. Đã muốn mau ngất đi rồi. Không cần phải đoán, này nhất định là đại công tử Nghiêm gia đến. Nhưng bên ngoài những người kia là diễn viên đóng vai quần chúng đi. Hạ Noãn Ngôn không tin ai có thể có bộ dạng khoa trương như vậy. Hết chương.